One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 956, Satan. Thiên vương trực tiếp đập xuống. Trên người hắn tản ra lửa cháy ngập trời, che lại phía trên phần lớn không gian. Liền là cảm giác hiệu quả đến xem. Đơn giản tựa như là toàn bộ bầu trời đều sụp đổ đồng dạng. Hoàn toàn không có cho im lưu lại cái gì tránh né không gian. Bất quá không có không gian tránh né ngoại trừ Hiro bên ngoài. Còn có Raihat bọn người. Muốn bị thiêu chết rồi. Queen hoảng sợ kêu to. Dù cho trên người hắn đã toàn bộ đều bao trùm lên Busosoku. Nhưng là kinh khủng nhiệt độ cao y nguyên để hắn có loại lập tức liền muốn bị hòa tan cảm giác. Không được. Xem ra trận chiến đấu này chúng ta đã không cách nào lại tiếp tục xem nhìn xuống. Raihat cũng đồng dạng Haki toàn bao trùm. Nhưng là thấu xương nhiệt độ cao y nguyên để hắn vô cùng khó chịu. Cổ đại binh khí trung quy là cổ đại binh khí. Toàn lực ứng phó trạng thái dưới thiên vương đơn giản mạnh đáng sợ. Chỉ bằng vào thả ra hỏa diễm, liền đã có được hủy thiên diệt địa đồng dạng hiệu quả. Raihat tay tại không khí vỗ một cái, trực tiếp mở ra đạo không khí môn. Đi thôi, tạm thời rời đi chiến trường. Raihat dẫn đầu đi vào dị không gian bên trong. Kaido, Salus, Lin lần chờ lấy như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian tranh nhau chen lấn đi vào theo. Bọn hắn là thực sự không còn dám tiếp tục ở chỗ này xuống. Đừng nói tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Bọn hắn thậm chí ngay cả vây xem đều nhanh muốn không làm được. Thiên vương hỏa diễm thậm chí còn mai một đi. Vẻn vẹn là phát ra nhiệt độ cao. Liền đã để bọn hắn không thể chịu đựng được. Akainu cũng cuối cùng nhìn thoáng qua một thân một mình đối mặt phô thiên cái địa hạ xuống hỏa. Diễm im. Sau đó cũng bước vào không khí trong môn phái. Cùng cụp. Không khí cửa đóng lại. Kinh người nhiệt độ cao rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Hợp lòng người mát mẻ đập vào mặt. Raihat cũng không nhịn được thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ren, không có sao chứ? Raihat vừa mới đi vào dị không gian bên trong, Yamato liền đã không kịp chờ đợi đánh tới. Một đôi tay tại Raihat trên thân khắp nơi tìm tòi. Sợ hắn không cẩn thận bị thiên vương làm ngộ thương đến. Ta chẳng có chuyện gì. Raihat cười nói. Bất quá người bên ngoài coi như không nhất định. Thiên vương hoàn toàn tuân theo tóc đỏ mệnh lệnh, không để ý chút nào cùng phía dưới đồng đội. Giờ khắc này hắn đã bật hết hỏa lực, mà xem như bật hết hỏa lực đại giới. Mặt đất hòa tan thành nham tương, hòn đảo bên ngoài nước biển bắt đầu bốc hơi, làm cách hắn gần nhất tóc đỏ bọn người càng là đứng mũi chịu sào. Dù cho Aokiji đem tất cả đều đông thành khối băng cũng không đủ. Khối băng thậm chí còn chưa kịp hòa tan thành nước. Liền đã trực tiếp bốc hơi. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt liền cướp đi rất nhiều người sinh mệnh. Nhưng là đây hết thảy là đáng giá. Phô thiên cái địa hỏa diễm đánh xuống đến. Im không còn có tránh né không gian. Hắn không cách nào lại giống trước đó như thế. Thông qua cao tốc chuyển vị tại lần tránh thiên vương công kích đồng thời tiến hành phản kích. Hắn chỉ có thể chính diện ứng đối thiên vương một kích này. Im nâng tay phải lên. Mắt trần có thể thấy tại bàn tay hắn chung quanh tinh đường A điểm hào quang bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, điểm sáng chói mắt bằng không bắt đầu ngưng tụ. Sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành khuếch tán ra ánh sáng xông lên bầu trời. Giống như là biển gầm áp xuống tới hỏa diễm bị trực tiếp thổi tan ra. Toàn bộ bầu trời cũng vì đó một thanh. Nhưng là còn có cái thiên vương. Im ánh sáng có thể thổi bay hỏa diễm. Thế nhưng là không cách nào thổi bay thiên vương. Cái quái vật này quấn quanh lấy hỏa diễm phải tám đã lăng không vỗ xuống. Khoảng cách im đã chỉ có cách xa một bước. Im bên người càng nhiều điểm sáng bắt đầu hội tụ. Sau đó ngưng tụ trở thành hào quang chói sáng. Tựa như là trước kia đánh bại dragon đám người quang mang đồng dạng. Nồng đậm quang mang đã đem im cùng chung quanh hắn khu vực hoàn toàn bao phủ. Một giây sau. Bao phủ im quang mang cùng thiên vương móng vuốt đụng vào nhau. Oanh, cả hòn đảo nhỏ trực tiếp chia năm xẻ bảy tựa như là bị tiểu hài tử đập xuống đất bánh gato đồng dạng. cái này một tòa Raptel trong nháy mắt này trực tiếp vỡ vụn. Nhất là im vị trí cái này ở giữa bộ vị, càng là trực tiếp hóa thành bột mịn. Converter Miss Dax, nước biển bắt đầu khuấy động, trải rộng ra tại trên hòn đảo Hoàng Kim Châu báu bắt đầu chìm vào trong biển. Cả hòn đảo nhỏ cũng đồng thời bắt đầu lún xuống. Thật đáng tiếc a, dị không gian bên trong. Kizaru có chút cảm thán nói. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Liền muốn dạng này chìm vào đáy biển. Cổ đại binh khí uy lực thật đúng là có đủ khoa trương. Yamato thì cảm thán chính là một chuyện khác. Cái kia gọi im ra hỏa sẽ không bị xử lý đi. Ân. Salut Linlan sừng sốt một chút. Yamato lời nói để nàng cảm thấy hơi kinh ngạc. Yamato, làm sao ngươi biết cái tên này? Ngoạc kép, vừa rồi Raihat bọn hắn từ mảnh không gian này đi ra thời điểm. Đích thật là biểu hiện hoàn toàn không biết vị kia im đại nhân mới đúng a. Đúng vậy a, là vì cái gì đây? Yamato nhẹ nhàng cười. Salut Linlan cũng lộ ra tiếu dung. Mụ mụ mụ mụ, cho nên gia hỏa kia cũng bị các ngươi lừa gạt. Raihat, ngươi được lắm đấy. Chỉ là vì lý do an toàn. Raihat cười cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem vỡ nát trên hòn đảo sụp đổ kiến trúc nhóm. Ngay cả một tòa khác ghi chép tất cả bí mật cung điện đều đã sụp đổ. Sinh trưởng tại tòa cung điện này phía trên cây đại thụ kia cũng nghiêng về xuống tới hướng phía. Mặt biển ngã xuống. Raihat khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Joy Boy nói cổ thụ sa tăng ngay tại trên tòa đảo này. Như vậy, nó cụ thể là ở nơi nào đâu? Có lại chỉ có một cái khả năng Raihat thân thể bắn ra. Đi thẳng tới viên kia sụp đổ đại thụ phía dưới. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó trùng điệp một quyền đập vào trước mặt không khí bên trên. Trước nay chưa có to lớn cánh cửa mở rộng. Viên kia hướng xuống sụp đổ đại thụ. Thì thuận cánh cửa này phi đổ tiến đến. Raihat nhếch miệng lên. Cái này chẳng phải. Tới tay sao ất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.